Long Phù, chương 618, 618, Sơn Nhạc Huyền Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tới vẫn là phải hao phí một chút thời gian tháng ngày, mới có thể đưa cái này cửa ải phá tan, ngược lại cũng không nhất thời vội vã, cái này cửa ải chỉ là cái nho nhỏ tiết điểm mà thôi, đối với ta mà nói, tạo thành không là cái gì lớn phiền phức. Ghia Cát Nha từ từ thu công. Tu sĩ khác nếu như xung kích thần cấp cửa ải, đều là như gặp đại địch, nhưng hắn nhưng đi bộ nhàn nhã, trên căn bản không có bất kỳ nôn nóng, hiển nhiên là không đưa cái này cửa ải coi là chuyện to tát. Xác thực thần cấp cửa ải đối với hắn mà nói cũng chính là nho nhỏ khảm đây, cái này khảm đây chỉ cần hơi hơi tích chữ quá, nhẹ nhàng một bước ra liền vượt qua. Của hắn chân chính ngưỡng cửa chính là 36 biến. Tha hóa tự tại, chi sau, phá tan tam giới, không ở ngũ hành tông bên trong, đến thiên tôn cảnh giới cái kia cửa ải. Này quan mới thật sự là độ khó. Thường vị ương cũng là kẹt ở cái này cửa ải, có ngàn năm tháng không có bất kỳ tiến bộ. Có thể Gia Cát Nha đúng là có lòng tin phá tan cảnh giới này. Hắn đứng thẳng thân thể lên, đột nhiên một quyền, lại đánh ra đến rồi thần châu đại pháp tầng 72, sau đó thần châu đại lục đồ hình toàn bộ hiện lên ở trung thiên thế giới bên trong. Lúc này thần châu đại lục ở của hắn thôi thúc bên dưới, đồ hình rất sống động tại mọi thời khắc đều diễn dịch đi ra trước mặt chi biến hóa. Ầm ầm ầm ầm, thần châu đại lục cái này đồ hình bên trên, đột nhiên rất nhiều địa phương tựa hồ nổ tung, có ánh sáng lúc ẩn lúc hiện lấp lóe. Gia Cát Nha biết những này nổ tung địa phương, đều là bảo tàng xuất thế, mỗi một lần ánh sáng lấp lóe, khí vận bao phủ chính là có một người được kỳ ngộ. Chỉ cần là ở thần châu trên đại lục tại mọi thời khắc đều có nhân được kỳ ngộ, hoặc là triều đình quan chức, hoặc là dân gian bách tính, hoặc là trong quân đội nhân, thậm chí là Tĩnh Tiên Ti chính mình đệ tử cũng có rất nhiều thu được kỳ ngộ. Có chính là được đan dược phạt lông tẩy tùy, có nhưng là được bảo bối chiến đấu sát phạt phi thiên độn địa, còn có chính là thu được đột nhiên xuất hiện ký ức luyện thành tuyệt thế thần công, càng có chính là bị không hiểu ra sao ánh sáng chiếu rọi đến tư chất lên cấp. Phàm mỗi một loại này, nhiều không thể đếm. Hơn nữa này kỳ ngộ giếng phun tốc độ còn đang tăng thêm, lại có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Tình huống như thế, bất luận người nào cũng không có thể ngăn cản, dù cho là Tĩnh Tiên Ti luyện thành trung thiên thế giới, đối với khắp thiên hạ khống chế cũng không thể ra sức. Gia Cát Nha đem này thần châu đại lục đồ hình mở rộng, đột nhiên lại là chỉ tay. Vĩnh triều vận nước hiện ra. Lúc mới bắt đầu, vĩnh triều vận nước đến cường thịnh nhất thời điểm, một mảnh vàng óng ánh vẻ, trong đó bạch khí thuần túy, xông thẳng bầu trời. Đặc biệt là Tĩnh Tiên Ti tại triều đình trên bức bách các đại thế gia, chỉnh đốn thiên hạ đầu 3 tháng trong lúc đó, triều đình từ trên xuống dưới, lòng người ngưng tụ chính trị thanh minh, dân gian các loại chính sách xuống, lôi lệ phong hành, trên căn bản không có bất kỳ trở ngại. Vào lúc ấy, vĩnh triều vận nước cơ hồ là đến trước nay chưa từng có đỉnh cao. Mà Tĩnh Tiên Ti trung thiên thế giới hình cầu bên trong, mỗi ngày thu được nguyện vọng lời thề lực lượng cơ hồ là như núi như biển, chạy trồm không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng theo thời gian từng ngày trôi qua trung thổ thần châu bên trong, kỳ ngộ không ngừng mà bạo phát, được kỳ ngộ nhân liền khó tránh khỏi sinh sôi đi ra dã tâm. Bởi vậy vừa đến, người trong thiên hạ tâm liền dần dần bắt đầu tán loạn, không có năm đó như vậy ngưng tụ. Càng có thật nhiều lòng mang dị trí nhân trong bóng tối tích trữ ấp ủ chuẩn bị thừa thế xông lên, đến đạt thành chính mình dã tâm. Đây là chuyện không có biện pháp, cố nhiên Tĩnh Tiên Ti hiện tại mang theo đến rồi một luồng tâm tư, có thể hay không có thể làm cho thiên hạ tất cả mọi người cùng Tĩnh Tiên Ti như thế tư duy hình thức như thế lý niệm. Dù cho là đem trời dưới thế giới tiêu diệt cũng không thể. Bởi vì như vậy, chuyện này quả là chính là, chúng sinh đồng tâm, cảnh giới, này so với, nhật nguyệt đồng huy, sống lâu cùng trời đất, đáng sợ hơn nhiều lắm. Chúng sinh chi tâm tư từng người bất nhất, hơn nữa bất cứ lúc nào biến hóa, dù cho là một đời làm việc thiện người, có thể đột nhiên ác niệm lên, biến thành ma đầu. Mà một đời làm ác người, cũng có thể thiện niệm đột nhiên bạo phát, lương tâm phát hiện, triệt để sám hối. Lòng người so với trời còn khó hơn chắc, trời cao không cao lắm, lòng người đệ nhất cao. Tĩnh Tiên Ti dù cho là luyện thành đại thế giới, cũng không thể vĩnh viễn đem vĩnh triều từ trên xuống dưới quan chức bách tính vĩnh viễn quy thuận. Huống chi là kỳ ngộ trải rộng thiên hạ thời điểm. Theo kỳ ngộ bạo phát, lòng người bắt đầu tàn đi, lại quá mấy năm, e sợ thiên hạ bên trong, vô số dân gian long xà sẽ dồn dập lên, ép đều ép không được chém giết lẫn nhau, dù cho là không có ma tai, cũng cực kỳ đáng sợ. Gia Cát Nha lắc đầu một cái, trên mặt rõ ràng có lo lắng vẻ. Biện pháp duy nhất chính là chúng ta Tĩnh Tiên Ti không ngừng mà duy trì mạnh mẽ kinh sợ thiên hạ chậm rãi xoay chuyển cục diện thiên hạ chi đạo, ở chỗ vĩnh viễn tiến thủ. Gia Cát Nha lần thứ hai rơi vào trầm tư. Mà vào giờ phút này, ở Giang Châu, Phú Quý Sơn trong sơn động, Lộc Thần cái kia rách rách dưới dưới thần quốc bên trong, chân thần đại vị đã xuất hiện. Bình Loạn đạo nhân, Phốc Thọ thần nhìn chằm chằm cái kia thần vị, trong lòng đều là chí ở nhất định phải. Chỉ có Cổ Trần Sa án binh bất động, hắn biết chân thần đại vị không phải chuyện nhỏ, cuối cùng hoa lạc ai tay còn chưa biết được, khẳng định có vô số nhân vật mạnh mẽ nhòm ngó, càng là nhảy ra càng sớm, càng dễ dàng trở thành chúng thì chi. Hơn nữa Cổ Trần Sa không vội, hắn tin tưởng chính mình có thể cười đến cuối cùng, coi như này chân thần đại vị rơi xuống trên tay người khác, hắn dựa vào thiên đạo pháp biến hóa vô song thủ đoạn cũng có thể đoạt thu hồi lại. Hơn nữa, này chân thần đại vị tranh đoạt chiến cực kỳ kịch liệt, hắn ẩn giấu đi, có thể chiếm cứ đến rất nhiều tiện nghi. Ầm ầm, bên trong đất trời, khắp nơi đều là sức mạnh cuồng bạo. Phúc Thọ thần nhìn thấy này thần vị, biết mình có hy vọng, đều ký thác ở đây thần đại vị bên trên. Nếu là hắn thu được Phúc Lộc Thọ Tam Quang viên mãn, lập thành thánh nhân. Dù cho là hiện đang ngồi trên đi, không luyện hóa này thần vị, chỉ cần thu được trong đó đạo thống, cũng có thể thành tựu vô thượng tu vi. Của hắn bản ý là tìm kiếm Lộc Thần đạo thống, thu được Lộc Thần công pháp cùng đạo lý, làm cho Phúc Lộc Thọ viên mãn. Không nghĩ tới chân thần đại vị lại ở đây, vậy thì là niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân thần đại vị về sức mạnh cố nhiên không sánh được tiểu thiên thế giới, có thể có thật nhiều huyền diệu, không phải tiểu thiên thế giới có thể sánh ngang đạt được. Nếu như có chân thần đại vị trấn áp ở bên trong thế giới của mình, cái kia thế giới chưa từng có ngưng tụ chỗ tốt tuyệt không thể tả. Coi như là Tĩnh Thiên Ti hiện tại trung thiên thế giới, nếu là được chân thần đại vị trấn áp cũng có thể thu được rất lớn chi chỗ tốt. Huống chi Cổ Trần Sa thu được này chân thần đại vị, là có thể dùng để trấn áp tiểu thần châu, làm cho tiểu thần châu hóa thành tiểu thiên thế giới. Tiểu thần châu dù cho là nuốt chửng nhiều như vậy thái cổ thần khí, muốn thăng cấp thành tiểu thiên thế giới còn sớm lắm. Bất quá chỉ cần thu được chân thần đại vị, lấy chấn này ép Cổ Trần Sa ở phát động ở võ thánh động thiên bên trong bố cục, đem võ thánh động thiên triệt để hấp thu sạch sẽ, liền có thể triệt để lên cấp. Giết, Phúc Thọ thần một quyền hướng về Bình Loạn đạo nhân oanh kích tới. Quyền này vừa ra thiên địa biến hóa, nhật nguyệt luân hồi, xoay tròn trong lúc đó, tựa hồ hết thảy phúc khí tuổi thọ toàn bộ đều bị quyền này hấp thu sạch sẽ. Khá lắm một quyền, Phúc Thọ chi đạo, Phúc Thọ song toàn. Bình Loạn đạo nhân bổ ra một trường, này trường vừa ra, hết thảy đều nghịch chuyển, mặc cho sóng gió lên, lã vọng buông cần, ngăn cơn sóng dữ, bình định náo loạn, thiên hạ thái bình. Đây chính là Bình Loạn đạo nhân bình loạn thuật. Bình Loạn đạo nhân thiên tư hơn người, hắn sáng chế Bình Loạn tông ở tiên đạo bên trong xếp hạng 73, chỉ kém một vị, là có thể trở thành thái cổ 72 huyền môn chi một, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Chủ yếu nhất chính là của hắn Bình Loạn tông vẫn chưa luyện thành tiểu thiên thế giới, một khi thành tựu, liền trên căn bản có thể cùng 72 huyền môn sánh ngang. Đây là của hắn cơ hội tốt nhất. Thu được chân thần đại vị, đem mình Bình Loạn tông biến hóa thành tiểu thiên thế giới, cái kia ở Vạn Tiên Liên Minh bên trong, cũng có thể thu được rất lớn quyền lên tiếng. Vạn Tiên Sư cũng đến muốn coi trọng hắn, hiện ở ngoài mặt Bình Loạn tông cùng Phúc Thọ thần tông môn sáp nhập, trên thực tế đấu tranh đến càng thêm lợi hại. Vẫn là làm theo ý mình, ở trước đây, Bình Loạn đạo nhân cùng Phúc Thọ thần chính là tranh đấu không ngớt, bây giờ làm tranh cướp chân thần đại vị, đều không thể không bắt đầu liều mạng. Ầm ầm, hai đại cường giả ở đây trong chớp mắt giao thủ mấy trăm lần, sinh diệt biến hóa thế giới lực lượng gió nổi mây vần, bất quá đây đối với Cổ Trần Sa tới nói, cũng là tiểu tình cảnh. Hắn nhưng là từng nhìn thấy hình không thị đánh ra thần châu đại pháp 100 trọng tình cảnh. Cú đấm kia toàn bộ phát huy uy năng, có thể đánh gục thiên tôn. Ở đây quyền trước mặt Bình Loạn đạo nhân cùng Phúc Thọ thần lại tính là gì? Thần vị đem ra, ở ác chiến bên trong, Phúc Thọ thần không có có thể áp chế lại Bình Loạn đạo nhân, nhưng trên mặt của hắn, nhưng xuất hiện vẻ tươi cười, đột nhiên trên người hắn, xuất hiện một tấm bùa này mặt trên lại là tam đại chân thần ký tên văn tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này bùa chú vừa ra tới cái kia chân thần đại vị đột nhiên thu được hấp dẫn, lại hướng về Phúc Thọ thần ầm ầm ầm bay tới, to lớn khí thế để Bình Loạn đạo nhân sắc mặt cũng vì đó biến đổi, không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mà thừa cơ hội này, Phúc Thọ thần đặt mông liền ngồi ở đây chân thần đại vị bên trên. Ngay trong lúc đó, ánh sáng lấp lóe, vô số phù văn bao vây Phúc Thọ thần, tựa hồ đang lan truyền hắn tin tức gì, hiển nhiên, liền đang ngồi trên chân thần đại vị một khắc hắn đã chiếm được Lộc Thần chi đạo thống. Ở hắn lấy ra cái kia bùa chú một khắc ai cũng không ngờ tới hắn có như thế ẩn giấu thủ đoạn. Này thần đúng là có chút giả dối, Cổ Trần Sa vẫn không có ra tay, bí mật quan sát. Này Phúc Thọ Thần có chút khí vận, hơn nữa ra tay âm trầm, đọ sức trước thủ đoạn liên tục thu được Lộc Thần đạo thống không nói, muốn thu được này chân thần đại vị, vậy còn là không thể. Quả nhiên, ngay ở Phúc Thọ Thần ngồi trên chân thần đại vị tiếp thu đạo thống truyền thừa thời gian, đột nhiên này rách rách dưới thần quốc bên trong, một đạo thời không vết rách mở ra, xuất hiện một người. Người này vóc người cao cao gầy gò, ăn mặc áo giáp như cây lao đứng thẳng, trên người mang theo vô cùng vô tận uy nghiêm, hắn nhìn thấy ngồi ở chân thần đại vị trên Phúc Thọ Thần, biến sắc mặt, một trưởng hư không đánh ra. Trong chớp mắt một luồng không tên đại lực phá không mà đến, chính là tiểu thiên thế giới sức mạnh. Bùm bùm, Phúc Thọ Thần lại bị một trưởng này từ chân thần đại vị trên bị chấn động rơi xuống. Sơn Nhạc Huyền Môn, Nhạc Tự Cử, Phúc Thọ Thần vừa nhìn người đến, hét lớn một tiếng. Các ngươi Sơn Nhạc Huyền Môn là thái cổ 72 huyền môn chi một, bất quá xếp hạng ở cuối cùng, 72 vị, những này nam nhân tài héo tàn, có phải là sợ ta thu được chân thần đại vị, cướp đoạt đi các ngươi tông môn vị trí, Nhạc Tự Cử, ngươi nếu không là dựa dẫm tiểu thiên thế giới lực lượng, căn bản không phải là đối thủ của ta. Số từ 2782, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2782, cách chương.